Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 318, Ma Kiếm Tông địa phận kéo dài vài trăm dặm, nơi này sở hữu không ít cấm địa. Tông môn đệ tử mỗi khi nhìn thấy chúng, chẳng cần cao tầng lên tiếng răng đe, đều sẽ tự mình biết khó mà lui. Thi thoảng, vẫn có vài nhé con không sợ hổ, tự phụ thực lực của bản thân không tầm thường mà sẵn sàng lao đầu vào hiểm cảnh, nhưng tuyệt nhiên, có một nơi mà bất kỳ kẻ nào dù cho gan lớn bằng trời vẫn sẽ biết quý trọng tính mạng mà không muốn đâm đầu vào. Tại địa phương, nơi bầu trời lại bị chia làm hai nửa tách biệt. Một bên bầu trời trong xanh, mây trắng vờn quanh như đàn cá nhẹ nhàng bơi lội. Còn bên kia, mây đen xám xịt. Ẩn ẩn trong làn mây nặng trĩu là hàng ngàn tia chớp xanh lè. Chúng như thể hang ổ của một đàn rắn lớn, chen chúc với nhau chỉ để tranh giành từng tấc đất một, xẹt. Ầm, trong làn mây, một tia lôi điện chói mắt lao xuống. Trên mặt đất vốn đã chi chít lỗ thủng như tổ ong, lại bị lôi điện đục ra thêm vết tích mới. Lôi hải vực từ thời thượng cổ đã gánh chịu vô số lôi điện oanh phá. Mỗi ngày, địa hình ở đây sẽ có biến đổi rất lớn, không có gì có thể trường tồn ở nơi này, nhưng đó là chuyện của 8.000 năm trước. Vào một ngày như bao ngày bình thường khác, một nam nhân khí tức xuất trần đột ngột xuất hiện. Với dáng vẻ thanh tao hiếm thấy, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi chậm rãi biến mất vào bên trong lôi hải vực. Trong suốt nhiều ngàn năm qua, nam nhân đó chính là sinh vật duy nhất còn tồn tại ở nơi này. Đáp xuống bên rìa lôi hải vực, Lôi Lâm y phục có mấy phần chật vật. Chịu được một quyền của Ngũ trưởng lão mà vẫn không hề hấn gì, mấy năm qua Lôi Lâm hắn quả nhiên vẫn không lười biếng dù chỉ một ngày, sắc mặt của hắn có chút bất thiện. Song thủ đánh ra pháp ấn, xung quanh cơ thể của hắn hiện lên một dòng điện lưu bén nhọn. Chờ cho dòng điện lưu này chậm rãi bao bọc toàn thân, Lôi Lâm hít mạnh một hơi, cẩn trọng cất bước đi vào. Đã không ít lần Lôi Lâm làm việc này, nhưng không có lần nào hắn tỏ ra bất cẩn dù bản thân đã thông thuộc từng đường đi nước bước ở đây. Bước chân thứ ba còn chưa kịp bước ra, từ trên trời, một tia lôi điện vô tình đánh thẳng lên đầu của hắn. May mắn là vẫn còn dòng điện lưu chống đỡ ở bên ngoài, Lôi Lâm chỉ thoáng rùng mình, rồi lại cất bước. Liên tục có ba đạo lôi điện đánh xuống, lợi hại ở điểm, chỉ đánh đúng lên người Lôi Lâm chứ không ở nơi nào khác. Bị liên tục hành hạ như vậy, tâm trạng của hắn khó mà tốt lên được, ánh mắt có chút bất thiện, nhìn xuống vòng cổ của mình. Trên đó còn treo một khỏa hắc thạch thập phần kỳ bí, thứ hắc thạch này chính là nguyên nhân khiến cho hắn trở thành mục tiêu của lôi điện. Chỉ cần hắn xuất hiện, lôi điện trong vòng 5 dặm sẽ trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng, đáng chết ở chỗ, điều ưu phiền này không có cách nào chấm dứt được. Bởi vì, bị lôi điện đánh lên người sẽ rất có ích với công pháp hắn đang tu luyện, với quãng đường chưa đến 10 dặm, mà một tu sĩ trúc cơ phải hao phí nửa ngày trời. Vừa nhìn thấy bóng của cự thạch, Lôi Lâm liền ném đi tất cả ưu phiền trên gương mặt của mình. Hắn ngũ quan tươi tỉnh, song mục nhắm chặt, thành tâm hướng cự thạch bái lễ, bẩm sư phụ, đồ nhi đã quay trở về. Dáng vẻ của một người nhỏ thó, gầy gò đến cực điểm đang tọa thiền dần hiện ra sau ánh chớp của lôi điện. Mục tiêu lần này không còn là Lôi Lâm nữa, mà là kẻ đang tĩnh tâm ngồi trên cự thạch kia. Nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Lâm không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nhìn tới khối cự thạch dưới thân của sư phụ, sau đó lại chuyển dời ánh mắt đến khối hắc thạch hắn lúc nào cũng mang trên cổ. Hai thứ này vốn cùng một loại, hay nói đúng hơn, thứ hắn mang trên cổ là được lấy từ khối cự thạch kia mà ra. Tiếp sau đó, một tia lôi điện còn muốn thô to hơn tia trước gấp đôi lại đánh lên tảng cự thạch kỳ lạ. Lôi Lâm thần sắc nghi kỵ, bất giác thoái lui mấy bước về phía sau. Lôi Nhi, vi sư đã từng răn dạy ngươi, thân là người tu luyện đại lôi âm pháp, thứ ngươi không nên sợ nhất trời đời là lôi điện ư? Thanh âm già nua xuyên qua tiếng nổ đầy trời, truyền vào trong tai Lôi Lâm. Nhân vật thần bí đứng dậy, hắn nâng lên hữu thủ chỉ còn da bọc xương, làn da nhăn nhúm đến mức không thể nào nhăn nhúm hơn được nữa. Tia lôi điện kế tiếp sắp như giáng xuống đầu hắn ngay lập tức bị ngăn trở. Lúc này hắn mới gật đầu mỉm cười, hài lòng nói, các ngươi thật quá ồn ào, không thể để lão phu trò chuyện với đồ nhi được một chút ư? Trở tay là có thể ngăn trở thảm họa thiên nhiên. Đây là thủ đoạn đặc trưng chỉ có thể tồn tại ở đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mặc dù đã không dưới một lần chứng kiến cảnh tượng này, Lôi Lâm vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn lúc nào cũng mơ tưởng đến một ngày, tự mình cũng có thể xuất ra thủ đoạn tương tự. Lôi Nhi, không phải ngươi đã cầm pháp trận của ta đi trả thù rồi ư? Tại sao dáng vẻ lại trật vật như vậy? Nhìn thấy trên người đồ nhi có dấu vết khác lạ, không phải do lôi điện để lại. Lão tuy ngoài miệng hỏi, nhưng thâm tâm đã đoán được 9 phần 10 kết cục, không bị hỏi đến thì thôi. Vừa nghe hai chữ trả thù, hình bóng ngạo mạn của Trần Duyên lại lãng vãng không ngừng trong đầu hắn, ngẩng đầu nhìn lên sư phụ. Vị lão nhân này đã già nua đến cực điểm rồi. Trên gương mặt nứt nẻ của hắn, đôi mắt đã trắng đục đến mức không rõ còn dùng được hay không, chúng cứ thỉnh thoảng lại chuyển động làm cho người khác lấy làm kỳ lạ. Với dáng vẻ hiện tại, không kẻ nào dám đánh đồng y với vị thanh y nam tử tao nhã trong quá khứ, tóc bạc trên đầu vừa dài vừa thưa. Da đầu có một mảng đen lớn, nơi đó đã thoái hóa đến mức không có bất kỳ sợi tóc nào mọc ra được, 10 đầu ngón tay đen đúa với móng tay mọc dài tua tủa. Lão thỉnh thoảng lại gãi mạnh vào đốm đen trên đầu kia như một thói quen khó bỏ, khác với tiên ông xuất trần trong những câu chuyện được người dân truyền lưu trên trần thế. Nụ cười của lão không mang đến sự hiền từ. Miệng lão móng mém với độc nhất một cái răng cửa bên phải, đáng tiếc là chiếc răng này cũng đang hư thối dần, sự tồn tại của lão trong Ma Kiếm Tông gần như đã không còn mấy ai nhớ đến. Những kẻ từng nhìn thấy lão sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi, bị ánh mắt kỳ quái của sư phụ nhìn chằm chằm. Lôi Lâm tập mãi thành quen, sớm đã không còn sự khó chịu, hắn mặt mày nhăn nhở, lấy ra pháp trận bị bể nát hoàn toàn đặt dưới đất, đầu gối của hắn đập mạnh xuống đất, đầu cúi rạp không dám ngẩng mặt lên, đồ nhi vô dụng. Dù đã được sư phụ tặng bảo vật, còn nhờ người bóc quẻ tiên đoán nơi đặt bẫy rập, nhưng vẫn không thể giết được kẻ thù, giọng nói của hắn lộ ra vẻ bi phẫn khó kìm nén. Vì lần ám hại này, mà hắn đã không ngần ngại cầu xin sư phụ ra tay trợ lực. Thành công thì thôi, nhưng lần này hắn đã thất bại thể thảm trở về. Bị cái ô nhục nhã này phủ lên đầu, hắn không còn mặt mũi nào về nhìn mặt lão được nữa. Dùng tam cấp trận pháp để tru sát tu sĩ trúc cơ kỳ vốn dĩ đã là dùng dao mổ trâu để giết gà. Ấy vậy mà, kẻ thù của hắn vẫn không chết, ngay cả nửa điểm tổn thương cũng không có. Đây là chuyện từ cổ chí kim cũng khó mà thấy được, không còn lời gì để biện hộ cho sự thất bại này. Hắn kiên nhẫn chờ đợi sư phụ trách phạt, trái ngược với suy nghĩ của hắn, lão nhân gia đối với thất bại này của Lôi Lâm dường như không thèm để ý đến. Cũng như rất nhiều lần hắn phạm sai lầm trong quá khứ, đối với lão, thiên phú của Lôi Lâm quá quan trọng với vận mệnh của Ma Kiếm Tông. Những thất bại này trong mắt của lão, không khác gì thứ phân bón cần thiết, bồi đắp cho gốc rễ của hắn càng trở nên vững mạnh. Thân ảnh của lão nhất thời biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh Lôi Lâm. Lão dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình ấm áp xoa đầu hắn, với giọng nói hiền từ không giống như người làm sư phụ, mà như thể một người cha nói với hài tử của mình, đồ nhi ngoan. Thất bại này của ngươi chỉ là sơ suất nhất thời mà thôi. Hãy xem như đây là một bài học, để lần sau ngươi có thể nhất cổ tác khí, một kích tiêu diệt hắn. Có vi sư ở đây, ngươi cứ thỏa thích dùng thủ đoạn lôi đình khiến cho tiểu tử Trần Duyên kia không kịp trở tay, đây rõ ràng là hình ảnh phụ mẫu nuông chiều nhi tử. Lão muốn dùng mọi thủ đoạn, dù là quyết liệt nhất, tất cả chỉ để gây dựng tâm cảnh bách chiến bách thắng cho Lôi Lâm, tâm cảnh đối với tu sĩ còn muốn trọng yếu hơn việc cung cấp cho hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chỉ cần tâm cảnh đủ cao, ý chí tiến lên đủ kiên cường, tất cả các chướng ngại phát sinh trước mắt đều sẽ nhanh chóng bị vượt qua. Lôi Lâm lúc đó mới chính thức hóa thân thành hạt giống nguyên anh hoàn hảo, nhưng mà, lão cũng biết. Cây con càng thúc ép, khả năng chống chọi với mưa bão sẽ càng trở nên yếu ớt. Nên trước khi đồ nhi của lão kịp trưởng thành, lão sẽ tìm mọi cách bảo hộ hắn thoát khỏi mọi hiểm nghi tiềm tàng. Dù Lôi Lâm đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, đến nay hắn vẫn chưa từng được sư phụ cho phép rời Ma Kiếm Tông nửa bước. Vô tình biến hắn trở thành đóa hoa trong nhà ấm, bất ngờ được sống dưới cái bóng chở che của đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Lôi Lâm nào còn đủ tỉnh táo để phát hiện sai sót chí mạng này. Trong mắt hắn, chỉ có tận lực tranh thủ ân sủng từ sư phụ, thu gom tất cả lợi ích cao nhất về mình. Lôi Lâm nở nụ cười sáng lạng khi biết sư phụ không chỉ không trách mắng hắn, thậm chí còn muốn thúc đẩy công cuộc trả thù của mình, đa tạ sư phụ thành toàn. Đồ nhi khẳng định, lần sau sẽ không khiến sư phụ phải thất vọng. Hắn hứng chí bừng bừng, siết chặt song quyền tỏ rõ quyết tâm lập mưu trả thù. Lôi Lâm nào biết rằng, chỉ với cái lòng tin cỏn con này của hắn khi đem ra so sánh chí hướng ngất trời với những kẻ được gọi là thiên kiêu ngoài kia, chẳng khác gì hạt sạn bị đặt bên cạnh một ngọn đại sơn khổng lồ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 319, không hiểu vì nguyên do gì, chỉ trong vẻn vẹn chưa đầy một năm. Đại tông môn như Ma Kiếm Tông lại có thể xảy ra nhiều biến cố đến như vậy. Đại họa thú triều chỉ vừa trôi qua chưa được bao lâu, thì lại đến sự kiện tử bào đệ tử gây náo loạn trên Ma Kiếm Sơn. Tin tức Ma Kiếm Sơn vị trí đại sư huynh bị đổi chủ cũng được tính thành tin tức phong vân hiếm có. Nối tiếp sau đó, một đại trận tam cấp cũng bị kẻ nào đó tự tiện kích phát, khiến cho những đệ tử vốn đã quá mệt mỏi lại phải lâm vào áp lực phải phòng bị bất cứ lúc nào. May thay, thập đại trưởng lão vốn đã lui sau màn, khi đứng trước tình cảnh hỗn loạn của Ma Kiếm Tông cũng không có cách nào dửng dưng được nữa. Mỗi người đều đứng ra tọa trấn sơn môn của chính mình. Một lần nữa lập lại phong thái nên có của đại thế lực đứng đầu Ma Tông. Bình Địa Sơn, hai vị đệ tử luyện khí hậu kỳ đang túc trực bỗng nhiên đề cao cảnh giác. Từ phía chân núi, thấp thoáng nhìn thấy một vật giống như lồng heo được đóng bằng mấy thanh gỗ có phần tạm bợ, chậm rãi, vật thể ấy dần dần tiến tới. Lúc này, cả hai mới phát hiện phía trước lồng heo có người cầm dây thừng thong thả kéo đi. Mãi đến trước sơn môn, hắn mới dừng bước, hướng hai người bọn họ không xỉm nịnh mà cất tiếng. Hai vị sư điệt, làm phiền hai vị trở lại thông báo là Trần Duyên của Phong Ma Sơn muốn đăng đỉnh cầu kiến. Khi vừa nghe danh tính đối phương là Trần Duyên, hai tên đệ tử gác cổng liền lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn chúng tuy tu vi không có mấy lợi hại, nhưng vì địa phương công tác đặc thù nên tin tức tương đối thông thuận hơn những sư huynh đệ khác. Chỉ cần không phải cao tầng tông môn cố tình che đậy, danh tính cũng như nhân diện của các nhân vật phong vân gần đây đều bị bọn họ nhất nhất nhận ra. Phát hiện hai người có chút chần chừ, Trần Duyên không có nảy sinh ác cảm. Một lần nữa nói rõ hơn mục đích của mình khi đến nơi này. Ta đến đây chủ yếu là muốn bái kiến chủ sự hiện tại của Bình Địa Sơn, Viên Sư Đệ. Các ngươi chỉ cần báo ra danh tánh của ta, Viên Sư Đệ sẽ tự khắc làm ra quyết định. Sẽ không để hai ngươi phải liên lụy, làm đệ tử gác cổng trách nhiệm rất nặng nề. Hai người họ chính là chốt chặn đầu tiên để ngăn cản các mối nguy hiểm xâm nhập sơn môn, thành ra có thái độ dè chừng như vậy cũng là điều nên làm. Một người trong số đó có vẻ cũng được lời vừa rồi trấn an đôi chút, hắn mạnh mẽ bước lên, đối diện với kẻ bị cho là ác ma giết người không thấy máu là Trần Duyên. Cất lên giọng nói bao hàm nội lực rất mạnh, bẩm Trần Sư Thúc, chủ sự hiện tại của Bình Địa Sơn không còn là Viên Sư Thúc nữa. Nghe đến đây Trần Duyên chợt nhíu mày. Lập tức, một ý nghĩ không hay chợt lóe lên trong đầu của hắn, không phải là Viên Sư Đệ. Không lẽ, người mới thay hắn có họ Ngư ư? Trần Duyên dò hỏi, vị đệ tử gác cổng hiện lên vẻ mờ mịt, vội vàng lắc đầu rồi đáp, đệ tử chưa từng nghe nói qua trên Bình Địa Sơn có người nào họ Ngư cả. Người thay Viên Sư Thúc tỏa trấn sơn môn chính là Ngũ Trưởng Lão chứ không phải người nào khác. Nội tâm của Trần Duyên lúc này mới buông xuống. Hắn từng nghe nói đến, kẻ tên Ngưu Lầu, một trong hai trợ thủ đắc lực của Lôi Lâm trước kia từng đạt được vị trí đại sư huynh của Bình Địa Sơn, nhưng không biết hắn bị thứ gì cám dỗ, mà sẵn sàng từ bỏ chức vị mà ai ai cũng thèm muốn này. Tự mình thoát ly khỏi sơn môn, tiến vào hàng ngũ tử bào đệ tử, ngay cả Trần Duyên cũng lấy làm hiếu kỳ với chuyện này. Trở thành tử bào đệ tử đúng là sẽ nhận được một số ích lợi đặc thù, thứ mà nếu không gia nhập, dù là thủ tịch đệ tử cũng đừng mơ có được. Nhưng Bạch Long sư muội, Tưởng Lệ hay Như Phong sư đệ đều đã trở thành tử bào đệ tử. Ba người bọn họ đều không đưa ra quyết định cực đoan như Ngưu Lầu. Làm cho Trần Duyên đối với chuyện này liền nảy sinh hứng thú, hắn giọng một tiếng, Trần Duyên bắt đầu tỏ ra nghiêm nghị, hai vị sư điệt cứ an tâm bẩm báo. Vừa hay, ta cũng có đại lễ muốn dâng lên Ngũ Trưởng Lão. Đại lễ, luyện khí đệ tử hiếu kỳ không biết phải đại lễ như thế nào mới có khả năng lọt vào kim đan tu sĩ pháp nhãn. Vô tình, trong lúc mông lung hắn lại đánh mắt về hướng lồng heo, bên trong không ngờ lại đang nhốt một người. Kẻ này toàn thân bị chói chặt, nằm sõng soài không có bất kỳ dị động nào. Trên trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét vội vàng cúi lạy một cái rồi phi thẳng vào sơn môn. Thời gian ước chừng trôi đi tầm hai hôi hấp, tên đệ tử ban nãy xuất hiện trở lại. Lần này y có mấy phần chật vật, có vẻ như vừa bị ai đó giáo huấn một trận. Trần Duyên đối với những chuyện cỏn con này không hề có hứng thú. Ánh mắt nhìn đến với ý tứ dò xét rõ ràng, bẩm Trần Sư Thúc, Ngũ Trưởng Lão cho mời Sư Thúc đăng đỉnh. Hắn nghiêng mình thật sâu, trong giọng nói ngập tràn kính trọng, được Trần Duyên gật đầu ra hiệu, hắn tự mình đi phía trước dẫn đường. Đường lên Bình Địa Sơn suốt nhiều năm qua vẫn không có gì thay đổi. Những bậc thang đặc biệt được xây bằng loại khoáng thạch vô cùng cứng rắn, nên mới có khả năng trường tồn lâu đến vậy. Đi được trăm bước, trọng lượng đè lên thân thể của Trần Duyên càng lúc càng nặng. Hắn cảm giác trên lưng đã mang theo một tảng đá nặng đến vạn cân. Nhưng với một kẻ tu luyện khô một đại pháp, thì chỉ có bấy nhiêu khó khăn sẽ không cách nào ngăn trở từng bước đi của hắn. Vị đệ tử luyện khí kỳ lại không được suôn sẻ như vậy. Hắn trời sinh đã có sức vóc hơn người, lại còn ở Bình Địa Sơn từ nhỏ, công pháp luyện thể đạt đến nhất lưu nhưng để có thể đi đến nơi này đã được xem là có tính khiêu chiến rất lớn, cố ý nhìn vị sư thúc nổi danh đang thong dong đi đến. Ban đầu, hai người vẫn có thể duy trì khoảng cách 10 bước chân. Nhưng càng đi, khoảng cách này càng lúc càng xích lại gần. Đây không phải là do Trần Duyên cố tình tăng tốc để vượt mặt hắn, mà là do ở bậc thang này gần như đã đạt đến giới hạn của y. An cờ, vị sư thúc không hổ là tinh anh đỉnh cấp mà. Không phải người Bình Địa Sơn mà vẫn có thể thông dong tự tại như vậy. Thân là Bình Địa Sơn đệ tử, ai ai cũng tự động sinh lòng kính nể với người sở hữu nhục thân cường đại. Mà danh tiếng của Trần Duyên càng là như sấm bên tai. Ngày hôm nay mới được diện kiến, thật khiến một tên đệ tử gác sơn như hắn cảm thấy thật hãnh diện để có thể cùng đồng hành với đối phương được lâu hơn. Hắn liều mạng bước thêm mấy bước, quãng đường vừa rồi vốn đã đột phá giới hạn bấy lâu nay của hắn, khối nhục thể rắn rỏi cuối cùng cũng không có cách nào trụ lại được nữa. Sau một cơn choáng váng, hắn muốn ngã quỵ xuống, một bàn tay bất ngờ đưa ra giữ cho người hắn không bị ngất đi. Sư Điệt, ngươi đưa ta đến đây được rồi. Đường đi trên kia, bản sư thúc thông thuộc hơn ngươi. Đặt vào trong tay hắn một lọ đan dược, Trần Duyên vẫn giữ thái độ thông dong đi lên. Một tay của hắn còn kéo theo cái lồng nặng chịch ở sau lưng. Tên đệ tử luyện khí kỳ đứng ngây ngất một hồi lâu, hắn hoàn hồn nhìn xuống lọ đan dược được Trần Duyên ban tặng. Đưa lên mũi ngửi, sắc mặt của y từ đang trong trạng thái trắng bệch liền hóa vui mừng điên dại. Trần sư thúc, đa tạ sư thúc ban đan dược. Đại ân này, Thiết Lỗ sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Thiết Lỗ dùng chút sức lực còn lại hét lớn. Không biết những lời từ tận tâm can này của y có đến được tai Trần Duyên hay không. Răng rắc, một bước cuối cùng, bàn chân của hắn như bị khảm vào bậc thang. Trọng lượng ở đây đã đủ để đánh gục không ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngay cả Trần Duyên cũng phải điều chỉnh hô hấp của mình mới có thể an an ổn ổn thẳng lưng mà đứng. Lông heo lúc này đã có trọng lượng mấy vạn cân. Trần Duyên phí hơi chút sức lực liền kéo nó lên khỏi bậc thang cuối cùng. Người nằm bên trong cũng may là nhờ có trận pháp bảo hộ nên mới thoát khỏi thảm cảnh bị biến thành một cái bánh thịt. Dựa theo ký ức, Trần Duyên lần mò đến nơi hắn lần đầu được diện kiến Ngũ trưởng lão, được nhìn thấy Khai Tuyền Thác một lần nữa. Tâm trạng của Trần Duyên có chút thổn thức khó lòng diễn tả. Ngay khi tâm trạng của hắn được bình lặng sau nhiều tháng liên tục mưu tính kế sách, mặt đất dưới chân bỗng rung lên như thể sắp có động đất. Một bóng đen to lớn, quanh thân tràn đầy lông lá hiện ra. Trần Duyên sắc mặt khó xem, khi phát hiện yêu khí nồng nặc phát ra từ thứ to lớn kia không thua kém gì Hà Miêu, tam phẩm yêu thú, cảm giác của hắn không thể sai được. Trần Duyên nhanh chóng định thần. Hắn chắp tay, khẽ khom lưng hướng vật thể to lớn hành lễ của tiểu bối. Trần Duyên bái kiến tượng sư thúc. Ở Bình Địa Sơn, đầu yêu thú tam cấp duy nhất cũng chỉ có động địa tượng mà thôi. Trần Duyên đã từng ăn trái đắng từ đầu yêu thú này, tốt nhất là vẫn không nên cùng nó vạch mặt. Động địa tượng dùng ánh mắt tràn ngập linh trí nhìn đến tên nhân loại nhỏ bé đằng kia. Yêu tượng lúc này mới cất giọng, Trần Sư Điệt, Ngũ trưởng lão, muốn gặp ngươi. Hãy đi, theo lão, phu, ngôn ngữ nhân loại được phát ra không liền mạch nhưng đủ để ngươi nghe là hắn nắm rõ vấn đề. Hướng động địa yêu tượng gật đầu đáp ứng, Trần Duyên giữ một khoảng cách nhất định bám theo phía sau. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh. Chương 320, đi được một lúc, động địa tượng chợt ngừng lại. Cái vòi to lớn chỉ hướng vào một địa phương khuất ở phía sau vách đá, nhìn gần hơn một chút, Trần Duyên nhận ra ở đó có một trang viên nho nhỏ được dựng lên. Tường ngoài hoàn toàn được đắp bằng đất, nếu nói nơi này là chỗ kim đan kỳ tu sĩ cư ngụ thì quả thật là hơi có chút qua loa, nhiệm vụ đã xong, động địa tượng dường như cũng không còn hứng thú lưu lại. Đại yêu chậm rãi dời bước hướng về con suối cách đó không xa, Trần Duyên nhìn thấy như vậy, nội tâm liền cảm thấy như vừa được đại xá. Cách đại yêu ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho Trần Duyên không có cảm giác an toàn. Trần, tiểu, tử, bị động địa tượng bất ngờ điểm tên, Trần Duyên cố gắng nặng ra nụ cười gượng gạo, không biết tượng sư thúc có gì muốn chỉ điểm, nhà của lão, phu gần, đây lại, bốc mùi, nữa rồi. Khiến lão phu không có cách nào trở về được. Kể từ sau lần Trần Duyên nhận nhiệm vụ thanh lý chuồng của động địa tượng, đầu đại yêu này dường như không vừa ý bất kỳ đệ tử nào đến nhận nhiệm vụ sau đó. Đến nỗi nơi ấy đã không còn ở được nữa. Bất đắc dĩ, động địa tượng phải mò đến nơi này mới có thể nghỉ ngơi. Ặc, sư Điệt biết rõ. Sau khi gặp mặt Ngũ trưởng lão, sư Điệt sẽ săn sóc nhà của lão nhân gia ngài. Từ chối chính là muốn chọc giận yêu thú tam phẩm A. Trần Duyên còn chưa có ngu ngốc đến như vậy, nhẫn nại một hồi, không thấy động địa tượng làm ra phản ứng gì. Trần Duyên chắc Mẫm Đại Yêu đã hài lòng với câu trả lời của mình. Nên liền an tâm tiến về phía trang viên, ở trước cửa, không thấy tay nắm ở đâu. Nhưng lại có một cái chuông đồng rất to, hẳn đây là thứ báo hiệu cho gia chủ khi có khách đến, nhìn quanh một hồi, chẳng thấy dùi gõ. Không có bất kỳ nề hà gì, quyền đầu của Trần Duyên trực tiếp dán thật mạnh vào thân chuông đồng, keng, keng, keng, ba hồi chuông liên tục vang lên, không cần chờ đợi quá lâu, cửa gỗ chậm rãi mở ra, phía sau cửa không có người, Trần Duyên liền không ngần ngại, bước đi trên con đường rải đá dẫn thẳng vào tiền viện, bước đến tiền viện, Trần Duyên không có tự tiện xông vào. Hắn chỉnh trang y phục có mấy phần nhăn nhúm của mình, sau đó hướng vào phía bên trong, cung kính cất tiếng, Trần Duyên bái kiến Ngũ trưởng lão, vừa cất lời thì liền có người đi ra. Viên Thành Lực hướng Trần Duyên nở nụ cười tươi tắn nhưng không nói gì. Y đưa tay ý mời Trần Duyên bước vào, Trần Duyên cũng hướng Viên Thành Lực gật đầu trả lễ. Mang theo lồng heo bước vào trong tiền viện, bài trí ở đây cũng không hề khác gì nơi ở của phàm nhân. Một cái bàn tre cùng vài chiếc ghế tre nho nhỏ được đặt ở xung quanh, thân ảnh nam nhân với dáng vẻ thư sinh quay lưng về phía Trần Duyên, y đang ngắm nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Sau một hồi, Ngũ trưởng lão mới quay lại, nhận lấy chén trà được Viên Thành Lực dâng lên. Lão nhướng mày nhìn Trần Duyên, cất giọng có chút bất thiện, tiểu tử nhà ngươi có phải quá nhàm chán nên mới tìm đến lão phu, đệ tử không dám. Lần này đệ tử to gan muốn bái kiến quả thật là có một món đại lễ, muốn dâng lên cho trưởng lão, nói rồi, Trần Duyên bước qua một bên. Để lộ cái lồng heo sau lưng, hay nói trắng ra chính là kẻ bị nhốt ở trong đó, Ngũ trưởng lão nhìn vào kẻ bán sống bán chết này. Lão trầm ngâm một hồi, rồi lại dùng ánh mắt ngập tràn ý vị hướng về Trần Duyên, Trần Sư Điệt, ngươi có biết ngươi Dương Dương tự đắc giữa ban ngày ban mặt, mang hắn tiến vào Bình Địa Sơn của lão phu sẽ gây nên sóng gió gì không? Bình Địa Sơn vốn cùng với Phong Ma Sơn ở vảo một phe. Nhưng đó là ở trên mặt lợi ích, lần này Bình Địa Sơn vẫn ở thế trong chân trong ngoài. Chính lão còn đang lưỡng lự không biết có nên hoàn toàn nghiêng về phía Phong Ma Sơn, chống lại kẻ đứng phía sau Lôi Lâm hay không, bị Ngũ trưởng lão gặn hỏi. Trần Duyên sớm đã chuẩn bị từ trước vấn đề này nên vẫn nhẹ nhàng đáp lại, ngày hôm nay đệ tử dám làm chuyện to gan này đương nhiên là sẽ không để Bình Địa Sơn rơi vào tình huống khó xử. Không phải, trưởng lão thời gian này cũng đang trăn trở, muốn giành lấy quyền lực Lôi Lâm đang nắm giữ hay sao, đừng thấy thập đại trưởng lão như bá quyền chân nhân đứng đầu một sơn là có được quyền uy ngập trời. Trên danh nghĩa, Lôi Lâm vẫn đang là kẻ nắm quyền điều động với đại đa số đệ tử. Trong đó cũng có người của Bình Địa Sơn, nếu lệnh từ hắn đã được ban ra, dù không tự nguyện nhưng Ngũ trưởng lão cũng không có cách nào chống lại, về lâu về dài, quyền lực trên tay lão sẽ ngày càng suy giảm. Mà thời điểm Lôi Lâm đột phá Kim Đan đã gần kề, chuyện hắn có thể đột phá là chuyện không ai có thể nghi ngờ, đến lúc đó, ngoài tông chủ vốn đã lánh đời ra. Không còn kẻ nào dám đứng ra chống lại y, lúc đó, những đệ tử này của lão, vô số lợi ích mà nhiều năm qua lão cất công gây dựng tự nhiên lại biến thành đồ vật trong túi kẻ khác. Thử hỏi, chuyện bất công như thế này, một người dũng mãnh như bá quyền chân nhân làm sao có thể để yên cho điều đó xảy ra được? Không chỉ mình lão có suy nghĩ này, mà các vị trưởng lão trong thập đại trưởng lão cũng manh nha muốn làm gì đó để triệt để cắt bỏ toàn bộ quyền lực được Lôi Lâm nắm giữ. Mãi đến hôm nay, cơ hội đã ở ngay trước mắt, không phải tự nhiên mà Vạn Vân Phi có thể thoải mái dẫn người xông phá chủ sơn như vậy. Bàn cờ tranh giành quyền lực này, mấy lão già chỉ muốn làm kẻ đánh cờ phía sau. Chẳng ai dạy gì mà tự mình ra mặt, nhưng khi Trần Duyên làm ra hành động này, chính là lôi kéo Ngũ trưởng lão tiến vào hàng ngũ quân cờ. Bây giờ, chắc chẳng ai còn tin bá quyền chân nhân sẽ không có bất kỳ thông đồng nào với Trần Duyên cả. Một quyền phá bỏ chuồng heo, Trần Duyên nắm lên mã liệt chỉ còn một nửa hơi thở. Trước ánh nhìn tràn đầy hứng thú của Ngũ trưởng lão, Trần Duyên đặt tay lên trên đỉnh đầu của hắn, vẻ mặt của Mã Liệt hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng. Hắn im lặng không lên tiếng, cũng chỉ vì đã chẳng còn một tí hơi sức nào nữa. Hô, một quả cầu vô hình, từ trên đỉnh đầu của y bị cưỡng ép lôi ra ngoài. Viên Thành Lực theo hầu ở phía sau sư phụ không nhịn được mà bật thốt ra khỏi miệng. Trù hồn luyện phách, thủ đoạn này bị coi là cấm kỵ trong tu tiên giới. Dù là trong ma đạo, kẻ nào khi bị phát hiện thi triển thủ đoạn này sẽ bị vạn người sỉ vả. Không cách nào ngóc đầu lên được, so với hắn, Ngũ trưởng lão định lực đã lên đến mức thượng thừa. Nhìn thấy Mã Liệt thống khổ đến cùng cực như vậy, mà lão vẫn thản nhiên như không. Bình tĩnh đứng đó, tò mò muốn biết Trần Duyên rốt cuộc muốn giở trò gì, muốn thi triển trù hồn luyện phách, Yêu cầu tiên quyết là kẻ thi triển phải có tinh thần lực cường đại hơn nạn nhân gấp mấy lần. Thông thường, phải cần có tu vi kim đan kỳ mới có thể rút ra linh hồn của Mã Liệt. Nhờ có tiểu mập mạp làm linh trùng bản mệnh, Trần Duyên mới có dư thừa tinh thần lực để làm ra chuyện này. Linh hồn tuy hư ảo khó mà nhìn bằng mắt thường. Nhưng Mã Liệt chết đi quá mức thê thảm, bị kẻ khác trực tiếp rút đi hồn phách. Nỗi thống khổ này đã khiến linh hồn của hắn phát ra một trường khí tức lạnh lẽo. Trần Duyên mặt không đổi sắc. Cầm linh hồn của Mã Liệt trong lòng bàn tay, hắn kính cẩn đưa tới trước người Ngũ trưởng lão, mời Ngũ trưởng lão ra tay. Bá quyền chân nhân ý vị thâm trường nhìn Trần Duyên không ngớt, lão cũng nâng lên hữu thủ, chuẩn xác nắm lấy linh hồn hư vô. Ra đây đi, bá quyền chân nhân khẽ hô. Linh hồn Mã Liệt vốn dĩ vừa nếm trải tột cùng thống khổ liền phải tiếp tục đón nhận thiên đại đau đớn mà không kẻ nào trên thế gian này đủ định lực để kháng cự. Toàn bộ ký ức của hắn, vô số hình ảnh, âm thanh, mùi vị mà Mã Liệt thu thập được từ khi trào đời đã bị Ngũ trưởng lão tàn nhẫn tước đoạt. Tưởng chừng như sau khi nếm trải những nhục hình này, Mã Liệt đã có thể an tâm tan biến vào hư không. Trần Duyên ném ra một cái bảo hạp, nuốt lấy linh hồn yếu ớt này vào bên trong. Hành động này rõ ràng là Trần Duyên vẫn chưa chịu buông tha, dù cho Mã Liệt đã mất mạng bỏ mình. Ngũ trưởng lão không màng đến, lão chỉ chăm chú phóng thần thức thăm dò đoạn ký ức vừa tước đoạt kia. Bất ngờ, lão phóng ra một tia tinh thần lực sắc bén, chém đi một góc ký ức, sau đó đem nó phá hủy hoàn toàn. Trần Duyên hoàn toàn thờ ơ với chuyện vừa xảy ra. Thực chất, hắn mang Mã Liệt đến đây cũng chỉ vì muốn Ngũ trưởng lão tự tay làm việc này. Một góc ký ức vừa bị lão phá hủy kia hoàn toàn là những thứ có liên hệ với kẻ từng là đệ tử ưng ý nhất của lão, Ngưu Lầu. Chậm rãi thở ra một hơi, Ngũ trưởng lão lúc này đã hoàn toàn có hứng thú với âm mưu Trần Duyên vạch ra. Lão thong thả ngã lưng trên ghế, hướng Trần Duyên đạo, ngươi cũng xem xét một chút ký ức này đi. Khẳng định, sẽ có rất nhiều thứ khiến cho tiểu tử nhà ngươi sinh lòng hứng thú. Ngũ trưởng lão thả ra tinh thần lực, khống chế đoạn ký ức của Mã Liệt, lúc này đã hóa thành một quả cầu trôi lơ lửng đến trước mặt Trần Duyên. Nhìn vào quả cầu trong suốt, Trần Duyên lặng im một lúc. Trước ánh mắt nghi hoặc của sư đồ Ngũ trưởng lão, hắn dứt khoát trao trả quả cầu ký ức trở về cho đối phương mà không cần tra xét. Không đợi hai người bọn họ kịp nghi vấn, Trần Duyên liền giải thích, Ngũ trưởng lão đừng lấy làm kỳ lạ. Đệ tử chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là khiến hung thủ đã sát hại mấy ngàn nhân mạng của sư huynh đệ Phong Ma Sơn trả giá, để hắn nhận lấy kết cục thảm thương nhất. Ngoài đó ra, bí mật của tử bào đệ tử, Trần Duyên hoàn toàn không có hứng thú. Mã Liệt xông xáo trong hàng ngũ tử bào hơn 200 năm. Những bí mật hắn vô tình hay hữu ý nắm được sợ rằng không ít. Theo lời kể của sư phụ hắn, Phong Ma chân nhân, tử bào đệ tử có thể được xem là thanh dao găm sắc bén nhất được giấu trong tay áo của Ma Kiếm Tông. Không ít nhiệm vụ mờ ám, không tiện để ngoại nhân biết được đều do bọn họ thực hiện. Tính chất xấu xa của các loại nhiệm vụ này, e rằng không kém hơn kế hoạch tà ác biến vô số thành trì trở thành thi thành năm xưa. Khôi Lỗi Tông lần đó không may bị Trần Duyên kịp thời phát hiện, nên mới phải nhịn đau, cắn xuống một khoản tài bút lớn để bịt miệng Ma Kiếm Tông. Biết quá nhiều, liên lụy sẽ càng lớn. Trần Duyên đã rơi vào tầm ngắm của Khôi Lỗi Tông, bị Ma Huyết Tông ngắm ngầm theo dõi. Đó là con chưa nói đến Dược Sơn Phái, môn phái chính đạo này còn trắng trợn hơn gấp 10 lần. Dược Sơn Phái cùng Ma Kiếm Tông vốn đã ở vào thế bất lưỡng lập, bọn chúng không ngần ngại gì liền ban bố thông cáo truy nã Trần Duyên. Lần cuối nghe được thông tin này, cái đầu của Trần Duyên hắn đã đột phá 1 vạn trung phẩm linh thạch rồi. Theo tỷ lệ thối đoái ở hiện tại, 100 hạ phẩm linh thạch sẽ đổi được một khỏa trung phẩm linh thạch. Ngay cả Trần Duyên cũng muốn dấy lên ý nghĩ tự giao nộp chính mình. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 321, trụ lại trang viên ước chừng một canh giờ thì Trần Duyên mới quyết định cáo từ rời đi. Ngũ trưởng lão một tay chống cầm suy tư. Lão vừa nhìn hình bóng khuất xa của hắn, lại chuyển ánh mắt xuống lọ đan dược được đặt ngay ngắn trên bàn trúc. Viên Thành Lực đứng hầu phía sau ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lần này, chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy hối hận trong lòng. Lẽ ra, trước khi Trần Duyên tiết lộ kế hoạch ma quỷ này, hắn phải rời khỏi đây mới phải. Viên Nhi, bá quyền chân nhân đột nhiên lên tiếng, có đệ tử. Viên Thành Lực tiến đến trước mặt lão, cung kính chờ đợi sư phụ ban chỉ lệnh. Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành đại sư huynh của Bình Địa Sơn. Mọi việc lớn nhỏ trên sơn phong, ngươi cứ cùng những đệ tử thân truyền khác bàn luận. Không cần đợi ta ra chỉ lệnh, Ngũ trưởng lão liền giao phó. Nghe được mệnh lệnh này, Viên Thành Lực sắc mặt trịnh trọng hẳn lên. Hắn biết, ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Chỉ là, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều trong tưởng tượng của hắn. Còn sư phụ, người thì sao? Ta ư? Vi sư phải đi gặp mấy lão già kia, hy vọng gần ngàn năm an nhàn sẽ không khiến cho chiến ý của bọn họ suy giảm. Thu lọ đang dược vào những trữ vật, ngũ trưởng lão vội vàng giao lại quyền hành cho tên đệ tử ưng ý nhất của mình. Giống như phong ma chân nhân trước khi bế tử quan, cắt cử một chứng nhân thay lão coi sóc mọi chuyện trên dưới phong ma sơn vậy. Vài ngày sau đó, lần lượt 8 ngọn đại sơn còn lại cũng rơi vào kết cục tương tự. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức thập đại trưởng lão đồng thời chuyển giao quyền lực như hóa thành cơn gió, len lỏi đến toàn bộ ngõ ngách trong Ma Kiếm Tông. Rời đi trang viên, Trần Duyên chưa vội xuống núi. Hắn nán lại đây không phải vì bị động địa tượng nhờ vả, mục đích thật sự của hắn chính là muốn diện kiến thủ tịch đệ tử, vị hắc trụ sư huynh thần bí nọ. Tuy mang tiếng nhờ vả đối phương đến cầu viện, nhưng Trần Duyên vẫn chưa một lần tiếp xúc với y, chứ đừng nói là đã trò chuyện qua. Lần này, Trần Duyên tò mò muốn biết tại sao một kẻ đã từng lập lời thề không hạ sơn lại sẵn sàng phá vỡ lời thề, chạy đến trợ giúp hắn. Cũng như cũ, chắn trước thạch đạo là một quan môn khổng lồ mà ít người nào có đủ khả năng khai mở. Trần Duyên đã nghe Thành Lực nhắc đến chuyện này, nhưng vì bản tính vốn dĩ không tin tà, mà lực lượng lại càng là niềm tự hào của tu sĩ đã luyện thành Khô Một Đại Pháp, Trần Duyên há bỏ qua cơ hội để thi triển toàn bộ sức mạnh của mình, chạm tay vào lớp vỏ vừa rắn rỏi, vừa sần sùi. Trần Duyên ngẩng đầu nhìn lên, mãi đến khi cổ có chút mỏi nhưng vẫn không thể nào trông thấy đỉnh của khối cự thạch này. Không ngờ Bình Địa Sơn lại sở hữu vật kỳ lạ này. Thật thú vị, chỉ vừa khẽ chạm, Trần Duyên đã cảm nhận sức nặng của nó. Khô Một Đại Pháp, ngay lập tức, làn da trên toàn thân của hắn liền trở nên khô khốc như vỏ cây. Hắn dùng toàn bộ vô hình chân khí để thi triển đại tuyệt học luyện thể mạnh nhất của Bình Địa Sơn. Đây là lần đầu hắn thi triển môn công pháp này sau khi đột phá trúc cơ lục tầng, nên cũng không biết lực lượng của mình rốt cuộc đã phát triển đến đâu. Hạ xuống thân thể, song thủ mở rộng hết cỡ. Cả người lẫn mặt của hắn đã dán chặt với cự thạch, nằm ngái ngủ gần đó, động địa tượng đã phát hiện ra dị tượng kỳ lạ này. Nó biết ý định của Trần Duyên là gì, song mục vừa hé mở, liền khép lại. Đối với đại yêu, quan sát tên nhân loại kia làm điều vô ích là việc lãng phí thời gian vô cùng. Trần Duyên không hề hay rằng mình vừa bị một đầu yêu thú khinh bỉ. Song thủ của hắn siết chặt cự thạch đến mức lớp da đá bên ngoài đã đứt gãy, nổ thành hàng loạt tiếng lách tách giòn tan. Đợi đến khi cảm giác được thiên thời đã tới, Trần Duyên ánh mắt dần chuyển sang nghiêm túc. Không khí thoát ra từ mũi của hắn đã chuyển sang màu khói bụi. Hay, Trần Duyên hô lớn, tiếng hét này vừa phát ra đã làm cây cỏ phải lung lay. Cá bơi dưới suối đồng loạt ngửa bụng, nổi trắng trên mặt nước. Uy áp từ người của hắn khiến cho bán kính 10 bước chân xung quanh chỉ còn lại đất bùn. Vô số tảng đá lớn nhỏ, cùng cây cỏ bị hất văng lên trời, tạo thành một cơn mưa dị thể. Một hô hấp, hai hô hấp, cự thạch vẫn chưa có động tĩnh. Khốn kiếp, nhấc lên cho lão tử. Trần Duyên luôn tự phụ về lực lượng của mình, không ngờ lại có ngày ngay cả một hòn đá cũng không làm cách nào nhấc bổng lên được. Nỗi nhục nhã này, thử hỏi hắn làm cách nào để tiếp thu. Cơn điên cuồng bột cháy trong lòng càng khiến uy áp tỏa ra càng dữ dội. Song cước của hắn đã bị nhấm chìm sâu bên dưới mặt đất, chỉ còn nửa thân trên là còn tiếp xúc với không khí. Rồi lại ba hô hấp trôi qua. Nếu là kẻ khác e rằng đã sớm bỏ cuộc từ lâu, nhưng Trần Duyên lại không giống như vậy. Vô hình chân khí lưu động càng lúc càng mãnh liệt. Thứ nhiên liệu này phụ trợ cho môn công pháp yêu cầu cao về chất lượng chân khí như Khô Một Đại Pháp thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Song thủ của Trần Duyên bất ngờ lại tỏa ra lục quang mà chính hắn cũng không hề hay biết. Lục quang vừa xuất hiện, lực lượng của hắn vốn dĩ đã rất mạnh, nay lại càng đột tiến. Dần dần, mặt đất nơi cự thạch được đặt lên cuối cùng đã có động tĩnh, động địa tượng không còn dáng vẻ lười biếng. Nó đã đứng bật dậy từ lúc nghe được tiếng hét kinh thán của Trần Duyên. Song mục vốn dĩ đã cự đại, lại càng mở lớn hơn nữa, nhìn chằm chằm vào kỳ tích sắp sửa diễn ra, cự thạch gần như bị nhấc bổng, rác, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ bắn ra tứ tung, bể, bể, nát, rồi, động địa tường thều thào bằng ngôn ngữ của nhân loại. Trần Duyên dùng sức, kéo nửa thân dưới của mình nhấc ra khỏi mặt đất, hắn nhìn chân chân vào hàng hà sa số những viên đá lớn nhỏ, còn tự mình nhủ thầm, cái này, chắc là cũng được tính qua ải a. Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, chính Trần Duyên cũng không ngờ, bản thân lại có bản lĩnh làm ra chuyện này. Chuyển ánh mắt lên song thủ của mình, lục quang vẫn còn bám chặt ở đó chứ chưa biến mất hoàn toàn. Dấu hiệu này, Trần Duyên đương nhiên là đoán ra được, Khô Một Đại Pháp đột phá rồi. Trước kia, Không một đại pháp khi còn ở giai đoạn tiểu thành, Trần Duyên đã sở hữu lực lượng không thua kém tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà nay, với biểu hiện này, Không một đại pháp đã tiếp cận rất gần với cảnh giới đại thành. Chờ đến khi toàn thân của hắn biến hóa giống như Ngọc Lục Bảo, lúc đó công pháp này mới được xem là đại thành. Người tới bên ngoài, tại sao còn chưa vào trong? Giọng nói hòa cùng pháp lực mang theo trọng lượng nặng tựa ngàn cân chui vào trong tai hắn. Từ giọng điệu này, có vẻ nhu cầu muốn gặp mặt Trần Duyên của đối phương là sự thật. Trần Duyên cũng vô cùng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc điều kiện của vị hắc trụ sư huynh kia muốn đưa ra cho mình là gì. Rảo bước trên con đường viên thành lực từng đi qua. Trong phút chốc, hắc thạch động to lớn đã hiện lên trước mắt hắn. Nếu chiếu theo lệ cũ, khi bước đến động phủ của tu sĩ khác, khách nhân tốt nhất nên dùng truyền tin phù để báo tin cho đối phương, để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhưng ở trường hợp này, chủ nhân ở nơi đây sớm đã phát hiện sự có mặt của hắn. Nên Trần Duyên chỉ cần phóng ra thần thức, truyền âm vào bên trong động phủ. Trần Duyên đến đây hữu ước, mong được diện kiến phong thái xuất trần của hắc trụ sư huynh. Lời vừa dứt, người bên trong đã có động tĩnh. Trận pháp phòng ngự được hạ xuống, động khẩu đen ngòm hiện lên, tiêu trừ hoàn toàn trận pháp phòng ngự. Đây có thể nói là hành động hiếu khách có phần hiếm thấy, có vẻ như vị sư huynh này là một người thắng thắng không muốn quanh co. Chỉ cần nhìn qua hành động này của đối phương, Trần Duyên có thể dự đoán phần nào tính cách của y. Hắc thạch động tuy lớn, nhưng lại được đào khá nông. Chỉ cần bước đi vài bước, bên tai của Trần Duyên đã vang lên âm thanh đinh vang của kim thiết truyền tới. Một khắc sau, hắc trụ thân ảnh cuối cùng đã xuất hiện, y nhất thủ siết chặt lấy cự trùy. Trùy này chính là thứ pháp khí đã đánh cho Việt Trạch không có khả năng hoàn thủ. Cảnh tượng đó không mà dùng lời để hình dung nổi. Chỉ cần chứng kiến một lần, ký ức về nó đã găm sâu vào tâm trí của hắn. Thân thể của hắc trụ đã nhỏ đi một vòng. Có vẻ, nếu không bất đắc dĩ ra ngoài gặp người khác, y cũng không quá ưa thích khoác bộ trọng giáp kia lên. Trần Duyên nhíu mắt để nhìn thấy rõ ràng nhân dạng của đối phương, nhưng đều vô dụng, bởi bên cạnh y là một lò rèn đang đỏ lửa. Thứ hỏa diệm bên trong lò rèn không biết là có lai lịch gì, ánh sáng phát ra từ nó lại có thể che chắn cả tầm nhìn của tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần Duyên sư đệ quả là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp được ngươi quả thật còn khó hơn lên trời a. Hắc trụ dừng gõ xuống miếng kim thiết nóng đỏ, y cất tiếng. Trần Duyên ngây người đứng đó. Thông qua món pháp khí dạng tấm gương của viên thành lực, hắn đã nghe qua giọng nói của hắc trụ. Vừa nặng, vừa dày hệt như dáng người thô lỗ của y, nhưng lần này, giọng nói vừa cất lên lại là âm thanh của nữ nhân. Càng đáng kinh ngạc là, hắn đối với giọng nói này là có phần quen thuộc. Dường như trong quá khứ, Trần Duyên đã từng tiếp xúc qua chủ nhân của giọng nói này. Còn rất có thể là giữa hai người bọn họ còn có giao thiệp không tệ, nếu không, Trần Duyên khó lòng xuất hiện ấn tượng này. Sự việc có vẻ đã xảy ra quá lâu, lâu đến nỗi, trong tức thời hắn vẫn không nhận ra đối phương là ai. Hắc trụ có vẻ đã nhìn ra Trần Duyên bế tắc. Hắn thật sự có chút thất vọng khi người bản thân y ngày đêm mong nhớ được gặp mặt, lại chẳng thể nhớ ra được mình là ai. Song quyền siết chặt, có vẻ y đã phẫn nộ không ít trước sự vô tâm của hắn. Nhưng, hắc trụ lại không cam tâm để mình bị lãng quên như vậy. Y quyết định cho Trần Duyên một lần cơ hội cuối cùng. Sư đệ, vết thương năm xưa của ta trong khoảng thời gian này dường như lại muốn tái phát. Hết cách, đành phải nhường ngươi đến trị thương cho ta lần nữa a. Trần Duyên song mục sáng lên, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra lai lịch của nàng. Trong giọng nói không kìm được sự kinh hỉ, Trần Duyên gọi ra danh tính của nàng, Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Nàng đúng là Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Hắc trụ tiến về phía Trần Duyên. Không còn ánh sáng chói mắt kia cản trở, Trần Duyên dần nhận ra dung nhan quen thuộc mà bấy lâu nay hắn vẫn âm thầm tìm kiếm. Nàng đúng là Nguyệt Nguyệt, vị sư tỷ thần bí mà hắn liều mạng giải cứu được từ trong miệng của yêu thú. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 322. Nguyệt Nguyệt sở hữu gương mặt thanh tú, cùng với ánh mắt có phần sắc lẻm. Bờ môi mọng của nàng lúc nào cũng như đóa hoa tươi chúng chím, lại căng bóng như giọt sương trên cánh hoa. Nhưng, tất cả những điều này khi rơi vào trong mắt Trần Duyên lại không được đánh giá cao bằng sắc vóc ma quỷ của nàng. Có vẻ như, vì nơi đây là nơi tư mật, Nguyệt Nguyệt diện lên mình y phục có chút phóng khoáng. Phía trên, chiếc áo nàng mặc lên người chỉ được may đơn giản bằng vải thô trắng. Nó lại đặc biệt nhỏ so với thân thể cao lớn của nàng, thành ra đã vô tình ôm chặt lấy từng đường cong nóng bỏng. Đồng thời, cái eo săn chắc kia lại chẳng được che phủ tới, làm cho Trần Duyên cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Chẳng mấy chốc, vô số ký ức từ quá khứ được truyền về. Lúc ấy, Chính đôi bàn tay sắc lang này đã tỉ mỉ mân mê từng bộ vị mê người kia, dưới hạ thể, quần trắng cùng vật liệu với áo. Cũng không cách nào thoát khỏi kết cục bị đồng bộ căng tròn của nàng làm cho chiếc quần kia có phần chật chội. Ống quần còn cách đầu gối láng mịn của nàng đến tận hai gang bàn tay, làm tôn lên vẻ tuyệt mỹ mà không ai sánh được của đôi ngọc thố dài miên man mà nàng đang sở hữu. Dường như, nàng đã nhận ra đôi tặc nhãn của hắn đang không ngừng quét qua những địa phương không đứng đắn trên người mình. Mỹ nhân yêu kiều hừ lạnh, môi mềm khẽ nhếch lên. Đôi ngọc thố dài miên man uyển chuyển cất bước, chẳng mấy chốc đã ở trước mặt hắn, hai người gần nhau đến nỗi, ngay cả hô hấp của nhau cũng bị đối phương cảm nhận dễ dàng. Nguyệt Nguyệt tâm tình vẫn còn một chút tinh nghịch của nữ tính, nàng cúi đầu, nhìn xuống tên sư đệ luyện khí kỳ năm xưa đã từng chiếm lấy tiện nghi của nàng, mỹ nhân đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của hắn, cũng là dáng vẻ này. Dáng vẻ của tên nam nhân liều cả mạng sống của mình để mang nàng thoát khỏi hiểm cảnh, lần cuối gặp được nàng đã là chuyện của hơn 200 năm trước. Lúc đó, Trần Duyên vẫn còn là một tên tu sĩ luyện khí kỳ không chút tiếng tăm nào, vậy mà giờ đây, danh tiếng huyết ma của hắn đã lan tràn đến tận bên lãnh thổ chính phái. Mà nàng cũng đã chễm trệ trên vị trí thủ tịch đệ tử, tương lai kim đan vô cùng rộng mở, hắn mừng là bản thân không bị nàng bỏ lại quá xa. Dù cho năm đó, sau khi trở về Ma Kiếm Tông, hắn đã âm thầm dò hỏi lai lịch của nàng nhưng không thu thập được nửa điểm tin tức, nhưng hắn vẫn tin, ngày này cuối cùng sẽ đến, khoảng cách giữa hắn với nàng không còn như trước kia nữa. Lúc này đây, Trần Duyên đã có thể không ngần ngại mà chiếm hữu lấy nàng, song thủ mạnh mẽ vòng qua vòng eo săn chắc kia. Chẳng mấy chốc, làn da bánh mật mịn màng mà bấy lâu nay hắn vẫn mơ ước được chạm vào, đã bị được hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Nguyệt Nguyệt bị tập kích bất ngờ khiến cho nàng không khỏi lúng túng. Trần Duyên sư đệ, ngươi mau bỏ tay ra. Nghe thấy tiếng gọi tràn đầy ngượng ngùng xuất phát từ nữ nhân giả tính như nàng, Trần Duyên thề thốt trong lòng dù có bị đánh chết hắn cũng sẽ không buông tay, song thủ như kìm sắt càng lúc càng ôm chặt. Thậm chí, hắn còn nhấc bổng cả người nàng lên. Nguyệt Nguyệt vốn dĩ đã cao hơn bất kỳ người nào Trần Duyên từng gặp. Nhưng qua nhiều năm gặp lại, sức vóc của nàng cũng theo tu vi mà tăng trưởng đến 9 tầng mây. Theo ước lượng của hắn, nữ nhân này cao đến 1 trượng là ít. Dù hắn đã không thấp, chỉ là ở bên cạnh nàng, Trần Duyên trong mắt người ngoài vô tình biến thành tiểu đệ được đại tỷ yêu chiều, mỹ nữ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cảm giác này từ trước đến nay nàng chỉ cảm nhận được 2 lần. Lần đầu, cũng chính là Trần Duyên bế nàng từ trong hố sâu mà thoát ra, cho nên, sau một hồi giãy dụa song cước, Nguyệt Nguyệt cũng đành quyết định buông bỏ chống cự. Để mặc hắn một tay giữ eo, một tay to gan lớn mật choàng xuống đồn bộ săn chắc của mình, Nguyệt Nguyệt lại rõ ràng rất biết cách phối hợp. Đôi ngọc cước dài miên man của nàng thuận lợi vòng qua hông của Trần Duyên, kẹp chặt cả người hắn, khiến cả hai người lần đầu được tiếp xúc da thịt nhiều đến vậy. Nếu là nam nhân bình thường, sẽ hiếm có ai cầm cự nổi trong tư thế bất tiện như thế này, nhưng với một kẻ mới vừa đột phá khô một đại pháp như hắn, Trần Duyên chỉ hận mình không thể cả đời cùng nàng thân mật gần đến như vậy, áp gương mặt của mình vào bụng nhỏ săn chắc. Dù nàng vừa hoàn thành việc rèn đúc, Trần Duyên vẫn không cảm nhận được nàng có mùi khó ngửi. Hắn động tâm, lớn mật vươn ra đầu lưỡi, chiếc lưỡi ma quái trượt theo rãnh bụng cứ vậy mà dễ dàng tiến lên. Mãi đến khi bị áo trắng của nàng chặn đứng, chẳng có cách nào xông phá vào địa phương thậm chí còn mê người gấp vạn lần kia, Trần Duyên chỉ còn lựa chọn buông tha, chuyển sang những nơi chưa dính vào nước bọt của hắn trên bụng nàng, mà ra sức nếm mút. So với nữ nhân đương thời, Nguyệt Nguyệt sở hữu tính cách có phần mạnh mẽ. Không phải tự nhiên, nàng là một thân nữ nhi nhưng lại dám khoác lên người một bộ giáp trụ nặng nề. Còn xông ra chém giết để giành lấy địa vị cực cao, ở cái nơi mà chỉ có những tên nam nhân thô lỗ nhất mới có khả năng trụ vững, bị Trần Duyên liếm cho bụng nhỏ tê tái. Nguyệt Nguyệt hô hấp nặng nhọc, song thủ vừa rắn chắc lại vừa thon thả không những không đẩy đầu Trần Duyên ra xa, mà nàng còn dùng sức siết chặt lấy hắn, để cho hương, lẫn vị trên da thịt nàng giờ đây chỉ có một mình Trần Duyên được nếm trải. Hai người cứ giữ như vậy xuống gần một canh giờ, gần 2 tiếng á các đạo hữu, mãi đến khi đầu lưỡi của hắn có chút tê rần, Trần Duyên mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trao cho nàng tình yêu vô hạn. Nguyệt Nguyệt cũng không làm cho Trần Duyên phải thất vọng. Nàng đáp trả lại hắn càng cường liệt không kém. Mỹ nhân cúi đầu xuống thật sâu, nàng chủ động áp đôi môi mềm mọng của mình vào sát miệng hắn. Lần này đến lượt Trần Duyên bị tập kích bất ngờ khiến hai mắt trợn trừng. Nhưng qua một lúc, Trần Duyên chợt nhận ra Nguyệt Nguyệt tuy to gan lớn mật, nhưng hành động thân mật này của nàng lại lộ ra có chút vụng về. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, nàng nhắm mắt lại đi, để những việc còn lại cho tướng công lo liệu. Vừa nói, Trần Duyên dịu dàng vuốt ve tấm lưng trơn mịn của nàng. Hành động này của hắn đã làm cho nàng tin tưởng triệt để, nhục thể đang gồng cứng lên vì căng thẳng cũng được thả lỏng, nàng khẽ nhắm phượng mục. Trước khi hoàn toàn buông bỏ bản thân cho hắn, Nguyệt Nguyệt thỏ thẻ nhẹ thành tiếng, sư đệ, ta yêu ngươi. Để có thể nói một câu này, có lẽ nàng đã vận dụng tất cả sự can đảm dồn nén suốt những năm qua. Trần Duyên biết rõ, đây là lời nói thật lòng từ tâm can của nàng. Hắn cẩn thận đánh giá xung quanh, rồi mang nàng cùng ngồi xuống ghế dài. Nguyệt Nguyệt quỳ hẳn dậy, hai gối chống xuống ghế. Đôi bàn tay của nàng đặt trên vai của hắn. Nữ nhân này dù đã đắm chìm vào trong cơn mưa tình ái nhưng vẫn không bỏ bản tính bá đạo của mình. Nhất quyết phải nắm lấy thế chủ động, nàng mở rộng hai chân để ngồi xuống đùi của hắn. Hai người mặt đối mặt trao nhau ánh nhìn trìu mến. Sư tỷ, nàng lại gần ta thêm chút nữa, lại gần như vậy có được hay không? Nguyệt Nguyệt đối với tiếp xúc nam nữ thân mật vô cùng vụng về chỉ có thể làm theo răm rắp những gì Trần Duyên sai bảo. Tóc của nàng không quá dài, chỉ vừa dài đến cằm. Có lẽ là để thuận tiện khi tu tập công luyện thể công pháp, Trần Duyên dễ dàng vén lên mái tóc, để lộ vành tai đỏ chót cùng cái cổ cao cao. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ra hiệu để nàng dâng hiến môi thơm, thoáng chốc, âm thanh miệng lưỡi giao hòa đã len lỏi vào từng ngõ ngách hắc thạch động, Nguyệt Nguyệt như thể được khai sáng. Thì ra, nam nữ hôn nhau không chỉ đơn thuần là chạm khẽ như vậy. Lưỡi mềm của nàng đang không ngừng được Trần Duyên đùa giỡn, lưỡi của nàng trơn mềm, lưỡi của hắn thì thô ráp cứ liên tục tiếp xúc rồi lại liên tục tách ra. Có lúc, hành động này đang náo loạn trong khoang miệng của nàng. Có lúc, lại bị tên Trần Duyên lôi kéo vào miệng hắn để giao hòa. Mãi một lúc lâu sau, Trần Duyên mới chịu thỏa mãn mà buông tha cho nàng. Vừa tách rời, giữa miệng của hai người vẫn còn liên kết với nhau bởi một sợi chỉ tuyến lấp lánh. Nguyệt Nguyệt bị hôn sâu đến nỗi thần sắc ngây ngất. Nàng dám thề với lòng mình rằng, cả đời này, nàng chưa bao giờ trải qua cảm xúc nào lại vi diệu như vậy. Trần Duyên nhìn vào gương mặt ửng hồng. Ánh mắt của hắn chậm rãi dịch chuyển xuống cằm ngọc, rồi đặc biệt chăm chú vào thứ hung vật căn phòng ẩn nấp bên trong cái áo chật chội kia. Từng giọt mồ hôi lấp lánh, từ trên trán du hành trực tiếp vào khe rãnh mê hồn này. Không nhịn được nữa, Trần Duyên tham lam từ phía dưới áo, hắn chui đầu vào bên trong. Khiến cho Nguyệt Nguyệt vô thức muốn đẩy tên nam nhân háo sắc này ra ngoài, nhưng hành động này của nàng ngay lập tức bị đình trệ, bởi vì có thứ gì đó đã hung hăng cắn chặt lấy tiểu đậu hồng hào ngự trên vu sơn. Nguyệt Nguyệt bị làm cho tê cứng cả người ngọc. Ngoài việc ra sức thở dốc, ngay cả tự mình ngồi thẳng mỹ nhân cũng không cách nào làm được. Chỉ còn cách để mặc Trần Duyên tùy ý làm với thân thể của mình. Chuyển cảnh đến Trần Duyên lúc này. Hắn chỉ vừa đưa đầu vào áo của nàng, ngay lập tức khuôn mặt đã bị hai đại hung vật vừa to, vừa tròn lẳn ép chặt vào giữa. Tiên cảnh A, Trần Duyên hào hứng hô lên. Việc đầu tiên hắn làm cũng như mọi tên nam nhân khác, ngay lập tức tấn công tiểu đậu hồng đang vươn lên kiều mị kia. Qua kinh nghiệm kỵ nữ vô số của mình, Trần Duyên đúc kết được chỉ cần tấn công vào được điểm này. Nữ nhân dù có cứng đầu đến đâu, cũng phải buông giáp đầu hàng, vừa điên cuồng trêu chọc, đồng thời hắn cũng không quên để tâm đến biểu hiện của Nguyệt Nguyệt. Hắn không muốn chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà cũng là để cho nàng cũng cảm nhận được tất cả tình yêu, sự chiều chuộng của nam nhân mà nàng đã chờ đợi suốt nhiều năm mang lại. Nghe được tiếng thở ngập tràn dục vọng, Trần Duyên tin rằng mình đã thành công chiếm trọn tâm hồn của nàng. Song thủ ma quỷ đang tung hoành tại eo thon, liền nhận được lệnh, xu quân tiến thẳng lên núi cao nhằm chiếm lấy địa lợi. Hung vật của nàng chỉ có thể dùng hai từ khổng lồ để hình dung mà thôi. Âu có lẽ chỉ có như vậy mới tương thích với vóc người ngào nhân của nàng. Hai cánh quân đã bắt kịp đầu não. Trần Duyên không kiên nể, đem hai ngọn cự sơn kia giày vò trong lòng bàn tay. Hắn vận dụng sức bú sữa mẹ của mình, dời non đem hai hung vật tách ra để chiếc lưỡi ma quỷ liếm vào khe rãnh, nơi mồ hôi của nàng theo dòng chảy xuống. Có lẽ, vì được hòa trộn với hương thơm ngào ngạt bẩm sinh của da thịt mà mồ hôi của nàng bị Trần Duyên liếm đến nghiện, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa được kẹp đầu vào địa phương non mềm nhất thế gian. Trần Duyên nguyện ý bị giam ở nơi này cả đời. Dù Trần Duyên còn chơi đùa chưa thỏa mãn thì Nguyệt Nguyệt dường như đã đến giới hạn. Cơn ngứa được hắn mang lại khiến cho cả người của nàng rạo rực đến khó chịu. Mỹ nhân hoang dã không nhịn được nữa. Nàng tự tay xé nát áo của mình, khiến Trần Duyên vẫn còn đang vùi đầu trong tiên cảnh phải ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Nguyệt Nguyệt lúc này không chỉ gương mặt, mà toàn thân của nàng đã muốn bốc hỏa. nhưng vì chưa từng cùng nam nhân hoang ái, khiến cho đại mỹ nữ không biết làm cách nào để thoát khỏi cơn bức rứt này. Nàng chỉ còn biết cách tuân theo tự nhiên, mà liên tục dùng hạ thể của mình chà sát đũng quần của hắn. Đến mức, ngay cả quần của nàng cũng bị ướt thành một đoàn. Trần Duy nhìn thấy vậy liền không khỏi tự trách mình. Hắn vì đã quá đắm chìm trong hoang lạc của chính mình, mà suýt chút nữa đã quên mất nữ nhân của hắn phải chịu bức rứt lâu đến vậy. Hắn thương tiếc xoa xoa dung nhan tuyệt mỹ nhưng đã có phần nào dại đi vì bị hỏa dục xâm chiếm của nàng. Một ngón tay vô tình chạm vào khóe môi, Nguyệt Nguyệt theo phản xạ hút lấy ngón tay đó vào miệng. Không cần Trần Duyên gợi ý, nàng tham lam mút lấy mút để ngón tay ấy mà không có ý định buông tha. Hành động lớn mật này của nàng đã làm cho hạ thân của hắn đã bành trướng như một cái lều. Không còn nhẫn nại được nữa, bị ta mơn trớn lâu như vậy, hẳn là sư tỷ sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa a. Thân thể của Nguyệt Nguyệt đã trở nên vô lực. Trần Duyên liền đảo khách làm chủ, lần này đến lượt hắn ngồi lên thân thể của nàng, từ trên nhìn xuống, thân thể của nàng tự như khối mỹ ngọc to lớn. Dù cho là hắn, cùng lắm cũng chỉ chạm được đến đôi hung vật đồ sộ kia mà thôi, dù khó khăn là thế, nhưng Trần Duyên chưa từng có một tia nản lòng. Gặp ta thì, dù cho đầu của hắn không thể với tới gương mặt kiều diễm kia, hắn vẫn còn vô số cách để đưa nàng lên đến đỉnh Vu Thiên, bị Trần Duyên vốn nhỏ con hơn đè xuống, Nguyệt Nguyệt mang danh là đệ nhất cao thủ, thủ tịch đệ tử của ngọn sơn phong luyện thể cực cường nhưng vẫn không cách nào phản kháng. Nếu như dùng hình ảnh để dễ dàng hình dung, cảnh tượng này như một cái cây con còi cọc nằm đè lên thân cổ thụ vậy. Nhìn từ phương hướng này, Trần Duyên mới cảm nhận được hết vẻ mỹ mạo được trời ban cho nàng. Tứ chi thon dài, mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi sự uyển chuyển nên có của nữ nhân. Làn da bánh mật của nàng được đặt dưới ngọn lửa hiêu hắt trong hắc thạch động, chẳng khác gì một mẫu bánh thơm ngon dụ dỗ hắn xơi tái, cường liệt. Trần Duyên đem lớp phòng tuyến cuối cùng ở nơi hạ thân của nàng phá bỏ. Nguyệt Nguyệt chắc là đã đoán từ trước, nên khi gặp mặt hắn, nàng mới đặc biệt chọn loại trang phục tôn lên vóc dáng này. Nàng xấu hổ đến nỗi, hai cánh tay bắt chéo che đi khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng của mình. Thân thể nhẹ run lên, như vừa sợ hãi, lại vừa chờ mong kết cục sắp diễn ra với mình. Trần Duyên luyến tiếc bỏ qua cho cặp đại hung vật kia, hắn lần mò xuống đến hạ thể, nhớ lại thời gian trước, trong lúc vì Nguyệt Nguyệt xoa bóp trị thương. Nơi đây chính là cấm địa mà nàng tuyệt đối không cho Trần Duyên chạm đến. Giờ đây, ý nguyện năm xưa sắp sửa biến thành sự thật. Trần Duyên cảm giác như thể hắn chuẩn bị chiếm giữ được bao vật trân quý nhất thế gian này. Phía sau vùng tiểu phúc phẳng lì của nàng, ở bên dưới, hoàn toàn trơn tuột không có lấy nổi nửa sợi lông mao. Hoàn cảnh như thế này cũng là lần đầu Trần Duyên trông thấy. Không như 13 vị ái thê của hắn, ở nơi này mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là dù nhiều hay ít thì vẫn không thể nào thiếu. Bị Trần Duyên ngắm nhìn chằm chằm như vậy, Nguyệt Nguyệt ngượng đến chết đi sống lại. Đôi ngọc thố dài miên man liều mạng khép chặt, che đậy nơi tư mật nhất trước ánh mắt soi xét của sắc lang. Trần Duyên thấy nàng lập phòng tuyến vô nghĩa thì chỉ phì cười. Hắn chẳng cần dùng lời lẽ dụ ngọt hay mạnh mẽ tách chúng ra. Trần Đại Sắc Lang chậm rãi tiến về gót sen của nàng, bàn chân á, từ đó hắn biến mình thành một tên nông dân cần mẫn, miệt mài, cày quất, khiêu gợi lên dục vọng chân chính của mỹ nữ. Từng đầu ngón tay của hắn du đãng qua, Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy được nơi đó có một nguồn chân khí ấm nóng từ hắn truyền thẳng đến đại não của nàng. Trần Duyên không ngờ rằng, trong lúc hưng phấn dâng lên đến đỉnh điểm, thần thông thiên hạ hồng lô lại tự động được kích phát, song thủ tàn ác không ngừng xoa nắng, vuốt ve từng tấc da thịt. Dường như, mỗi điểm trên thân thể của nàng đều mang đến cho hắn cảm giác mới lạ. Một lần tiếp xúc là một lần khơi dậy hứng thú mãnh liệt khiến hắn lại tiếp tục du hành không biết mệt mỏi là gì, chậm rãi, không vội vàng. Dù cho mất không ít thời gian nhưng Trần Duyên vẫn nhẫn nại, chỉ vì để kỷ niệm của nàng cho lần đầu tiên được trọn vẹn nhất, ông trời không phụ người có lòng. Sau một buổi không ngừng tranh đấu với sự xấu hổ, Nguyệt Nguyệt đã lựa chọn buông tha chống cự, đôi ngọc thố dài miên man được thả lỏng, thuận tiện để Trần Duyên tiến vào giữa hai chân nàng. Nguyệt động bị che giấu suốt nhiều năm qua, cũng đã đến lúc được phơi bày trước ánh nhìn của kẻ khác, không thấy thì thôi. Khi vừa được diện kiến, Trần Duyên không khỏi ngây người, giống như trong phán đoán của hắn, Nguyệt động này quả nhiên chưa từng bị ai ghé qua. Hai bên vách động non mềm, mịn màng đến khó tả, không kìm nổi dụ hoặc, Trần Duyên tò mò dùng ngón tay khẽ chạm vào. Ngay lập tức, vách thịt đang hồi như bông, cộng với làn da vốn dĩ đã trợn mịn của nàng. Nơi này như thể đang dụ dỗ Trần Duyên làm ra tội ác vậy. Nguyệt Nguyệt phía trên tuy vẫn còn che mặt, nhưng những tác động với thân thể của mình đều bị nàng tận tường cảm nhận.